Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 106. Góc truyện audio.com. Chấm, như bị ai đó gọi dậy. Ninh Tường Y lập tức mở mắt, phát hiện nàng đang nằm trong một căn phòng rất đẹp, cũng rất ấm áp, nhưng lại không biết đã ngủ bao lâu. Cô tỉnh rồi, giọng nói ngạc nhiên vang lên. Ninh Tường Y quay đầu nhìn, còn là người quen, Úc Cửu Thiên. Nàng nhếch môi muốn cười, song cả người đau nhức, hơi nhíu mày lại. Úc Cửu Thiên khẽ thở phào, khuôn mặt đẹp vì đã lâu không nghỉ ngơi mà xám xịt, lúc này rạng rỡ trở lại. Tạ ơn trời đất, tiểu gia ta thật sự sợ cô cứ chết đi như vậy đấy. Nói thì dễ, nhưng lúc ấy, không biết là ai dẫn hơn nghìn người tìm kiếm trong sông Long Đằng không ngủ không nghi. Cuối cùng trời không phụ người có lòng. Hắn ta tìm được trong một đoạn sông vắng vẻ trước tất cả mọi người. Lúc đó, nàng nằm thoi thóp trong đầu một con rồng lớn làm bằng gỗ. Đầu rồng đã vỡ ra, mà nàng nằm bên trong. Toàn thân ướt đẫm, yếu ớt đến đau lòng. Ninh Tường Y ngồi dậy, vỗ vỗ đầu mình. Trong giây cuối cùng của vụ nổ, nàng lấy đầu rồng đã chuẩn bị sẵn trong không gian để trang trí cho thuyền ra, chui vào trốn. Cám tạ trời đất, trong đầu rồng có chỗ hở, đủ để nàng trốn vào. Bởi vì chấn động và va chạm mạnh, nàng hôn mê, mà đầu rồng gỗ trôi theo dòng nước, né tránh được tầm mắt của không ít người. Ninh Tường Y cảm nhận một hồi, nàng vì va chạm mà bị nội thương. Vết thương ngoài không đáng lo. Trạng thái này khiến nàng khẽ thở phào. Qua một hồi, nàng đột nhiên ngẩng đầu vội hỏi, ta hôn mê bao lâu rồi? Úc Cửu Thiên ngáp một cái, chắc 7 ngày. Mà hắn ta cũng trông nom bên cạnh nàng 7 ngày. Trời, xong rồi. Ninh Tường Y vội đứng dậy, vừa mặc y phục, vừa đau nhè răng trợn mắt vì động đến nội thương. Úc Cửu Thiên trừng mắt, cô làm gì vậy? Cô có biết tiểu gia ta tổn bao công sức mới cứu được cô không? Cô muốn đi đâu? Ninh Tường Y coi hắn ta là bạn bè, dĩ nhiên cũng không lừa hắn ta. Bây giờ Ninh Úc đang lâm vào nguy hiểm, mặc dù lúc này có lẽ hoàng đế đã phái người đi tìm, nhưng ta vẫn không yên lòng. Ta muốn tự mình đi tìm hãn. Nghe thấy Ninh Tường Y vừa tỉnh đã lo lắng cho người khác, Úc Cửu Thiên giận dữ, nhíu chặt đôi mày rậm. Không được đi, giọng hắn ta rất lớn. Thấy Ninh Tường Y dừng lại ngẩng đầu bực bội nhìn hắn ta, Úc Cửu Thiên cau mày nói, cô có biết cô bị thương nặng cỡ nào không? Có như này còn đi cứu người cái gì? Rõ ràng là đi chịu chết. Nếu là chuyện khác còn có thể thương lượng, nhưng chuyện này, tuyệt đối không được. Ninh Tường Y im lặng một thoáng, rồi ngẩng đầu nhìn hắn ta nghiêm túc, gắn từng chữ, đó là người thân của ta. Ta phải đi. Hai chữ người thân chặn họng Úc Cửu Thiên làm hắn không biết nói gì. Hắn ta tức giận đến nỗi mặt đỏ lên, cũng tự biết không ngăn được Ninh Tường Y. Hồi lâu, không khỏi bực tức lầm bầm, cô không thể thở lấy hơi trước được sao? Hắn đã lớn vậy rồi, có thể xảy ra chuyện gì được? Ninh Tường Y nghe vậy lại cười. Ninh Úc do một tay ta nuôi lớn, dĩ nhiên ta hiểu rõ bản lĩnh của hắn. Dù có rơi vào nguy hiểm, hắn cũng không sao. Vậy mà cô còn đi? Bởi vì ta lo cho hắn. Khi Ninh Tường Y nói xong thì cũng đã mặc quần áo xong. Nàng cúi đầu thật sâu với Úc Cửu Thiên, cảm ơn từ đáy lòng, đa tạ thế tử gia đã cứu. Hơn lớn không lời nào cảm tạ hết được, chờ ta trở về sẽ báo đáp ngươi. Úc Cửu Thiên bực bội hừ một tiếng, chẳng thèm nhìn nàng, ai cần cô báo đáp. Nói thì nói vậy, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy có chút buồn phiền và thất vọng. Ninh Tường Y sờ mũi, ngượng ngùng mở miệng, cái đó, ta còn có một việc muốn nhờ. Úc Cửu Thiên trợn mắt nhìn trời. Không phải hạng người ưỡn ẻo. Nói thẳng đi, dù sao cô cũng. Ninh Tường Y cười hì hì. Nếu có cơ hội, giúp ta báo bình an cho thái tử nhé. Úc Cửu Thiên nghe vậy, im lặng một giây, nhìn nàng vô cùng phức tạp, chợt nói, chẳng lẽ trong lòng cô không có bản thân cô sao? Hả? Úc Cửu Thiên thấy nàng lơ ngơ nhìn mình, đột nhiên thật nóng giận. Không phải Ninh Úc thì là Ninh Giác, hoặc là Bách Tính Thiên Hạ gì đó. Cô là nữ tử đấy. Chẳng lẽ trong lòng cô không có bản thân cô sao? Phải biết, cô vừa mới đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan đấy. Vì sao có thể làm như chẳng có gì xảy ra, lại đi cứu người vậy? Úc Cửu Thiên im lặng trong giận dữ. Bất kể Ninh Tương Y nghĩ thế nào, hắn ta vẫn cảm thấy không nuốt trôi cơn giận này. Không xuống nước được, hắn ta đang giận dữ vì nàng, bất bình vì nàng, lo lắng vì nàng, nhưng hình như bản thân nàng không để ý chút nào, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy lại có vẻ như hắn ta xen vào việc của người khác. Ninh Tương Y nhìn thấy khuôn mặt Úc Cửu Thiên đỏ lên vì tức, đột nhiên cười khúc khích. Tiểu thể tử gia nhắn nhó này đang quan tâm nàng à, ngươi quan tâm ta. Chấm, nàng nói đắc ý, mà Úc Cửu Thiên nghe vậy thì khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Đôi mắt sáng người hung hăng trợn lên nhìn nàng. Cô nghĩ nhiều rồi, ta thèm vào quan tâm cô. Ninh Tương Y nhún vai. Không quan tâm thì không quan tâm thôi. Dù sao nàng cũng không để ý lắm. Nhưng nhìn dáng vẻ chẳng quan trọng của nàng, Úc Cửu Thiên càng giận hơn. Quay đầu sang chỗ khác, không muốn để ý đến nàng nữa. Đúng rồi, có phải ngươi đã làm đến chức Tả Đô vệ cấm quân rồi không? Cũng đúng, nếu không giữ chức này, làm sao hắn ta có thể tìm ra mình đầu tiên được? Úc Cửu Thiên vốn còn đang giận, nghe thấy nàng hỏi vậy lại có hơi xấu hổ. Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi khác, bực bội đáp, phải thì sao? Ninh Tương Y cười một tiếng, đi lên phía trước, nàng tự dưng đến gần, chẳng hiểu sao lại khiến Úc Cửu Thiên căng thẳng. Hắn ta thấy nàng lấy ra một thứ từ trong ngực, nhét cho Úc Cửu Thiên. Đã vậy, ta cũng không thể nuốt lời nói tặng quà được. Sau khi nhét cho hắn, nàng lui ra sau một bước cúi đầu. Nói tóm lại, tất cả chờ ta hồi kinh rồi tụ họp. Cũng đừng quên, chuyện ta nhờ ngươi nha. Nói xong, nàng nháy một con mắt đầy lém lỉnh, quay người bay đi. Nàng như vậy đấy, nhìn như dễ nói chuyện, trên thực tế đã quyết chuyện gì thì tuyệt đối không thay đổi. Úc Cửu Thiên muốn gọi nàng, nhưng lại không biết dùng lý do gì để giữ nàng lại. Đành phải rầu rĩ buồn bực, miệng mắng nàng vô ơn, nhưng hai mắt vẫn không kìm được nhìn món quà đối phương chuẩn bị cho mình. Xem xong, Hàn vừa giận vừa cười. Thì ra Ninh Tương Y điêu khắc Úc Cửu Thiên kiểu đáng yêu. Khuôn mặt tức giận, thái dương nổi hình chữ thập, hai mắt to như đang chừng ai. Vô cùng hài hước, Úc Cửu Thiên nhìn mà hận không thể vứt thứ này đi. Đúng là quá mất mặt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là thứ Ninh Tương Y tự tay khắc cho hắn, hắn lại không nỡ. Rốt cuộc Ninh Tương Y có biết khắc hình nộm nam tử rồi tăng cho đối phương là có ý nghĩa gì không? Thì ra hắn đường đường là thế tử anh tuấn tiêu sái lại có hình tượng như vậy trong mắt Ninh Tương Y sao? Có điều bất kể hắn nghĩ như thế nào, Ninh Tương Y cũng đã đi ha. Cách Chương.